Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3641, chẳng biết xấu hổ. Ha ha, đệ nhất đạo quân đã lên tiếng, lấy được tiên tổ tạo hóa người, có thể tiến về tổ nguyệt. Ba người bên trong, nhất mặt phải một tên cõng một chuôi cổ kiếm lão giả, cười nhạt một tiếng, người này, chính là đạo môn 13 đạo quân bên trong. Đệ lục đạo quân, kiếm cửu đạo quân, tu vi cùng vạn phù đạo quân một dạng, cũng là thần chủ thất trọng. Một mực không nói gì, ngồi ở trung tâm nhất một tên thân mang đan bào đạo sĩ. Giờ phút này mở miệng, tổ nguyệt thông đạo mặc dù thiên khư đồng ý vì ta tứ mạch mở ra, nhưng bình thường tư chất người, tiến vào bên trong, giống như chịu chết, cũng chỉ có tiên tổ tuyển bạt ra thiên tư người, mới có thể tiến nhập. Nghe nói như thế, vạn phù đạo quân cùng kiếm cửu đạo quân, đều là gật đầu một cái, cực kỳ tán thành, bởi vì trong ba người, chỉ có vị này ở 13 đạo quân bên trong, xếp hạng đệ tứ cực đan đạo quân, năm đó dưới cơ duyên, từng tiến vào một lần tổ nguyệt, lúc ấy, hắn vẻn vẹn thần hoàng đỉnh phong, một lần kia đi ra về sau, hắn trọng thương ngã gục, lại bước vào tôn cấp, sau đó, hắn thừa thế xông lên, mượn ở tổ nguyệt bên trong lấy được tạo hóa, tiến nhập yêu đan giới, bế quan trọn vẹn 100 vạn năm, về sau, nhất cử bước vào thần chủ cảnh. Thời gian không còn sớm, cực đan đạo quân mở miệng, lời nói phía dưới, ba người từ bồ đoàn bên trên mà lên, bay thẳng đến cao không, ba người về sau, đạo môn 98 tên thần tôn cường giả, cùng nhau từng cái sơn phong bay lên, đứng ở ba tên đạo quân hậu phương. Đám người, đều nhìn về phía dưới ngàn vạn đệ tử. Vạn phù đạo quân dẫn đầu chậm rãi mở miệng. Hôm nay, là ta đạo thần tông vạn năm một lần tế tổ ngày. Tất cả mọi người, đều có thể tế bái tiên tổ. Bị chọn lựa ra 100 tên thần hoàng tu giả, có thể đạt được thông thần hương, hướng tiên tổ cầu nguyện. Lấy được càng nhiều tạo hóa, lấy được tiên tổ tán thành người, có thể vào tổ nguyệt thông đạo, tiến về tổ nguyệt. Nghe nói như thế, phía dưới vô số đệ tử trong nháy mắt chấn động lên. Tổ nguyệt, không nghĩ tới tổ nguyệt thông đạo vậy mà mở ra. Trong truyền thuyết, tổ nguyệt thông đạo là trời khư cầm giữ, làm sao sẽ mở ra? Nghe thấy ta thần giới đám người, một lần này ở đại hoang hành trình bên trong, chiến thắng thiên khư, cho nên được cơ hội lần này. Giống như, cùng một cái gọi cổ phong người có quan hệ. Cụ thể không biết, có lẽ nghe nhầm đồn bậy. Cái kia cổ phong là nho môn thánh tử không giả. Nhưng chỉ có thần vương tu vi. Làm sao có thể cùng hắn có quan hệ? Việc này, tuyệt đối lời đồn nhảm. Bất quá tiến vào tổ nguyệt người, có cơ hội lấy được tổ nguyệt mật thi. Truyền văn tụ tập ngũ nguyệt mật thi, có thể vào trong truyền thuyết tam dương bên trong, tạo hóa không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử, nhao nhao nghị luận, liên quan tới cổ phong sự tình. Đạo môn cố ý giấu giếm, đặc biệt là Lý Bát Kiếm bái cổ phong vi sư sự tình. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tuyên dương quá nhiều, cho nên biết được tình huống cụ thể người. Không nhiều. Lý Bát Kiếm ở đạo thần tông cùng Ngạc Lãnh Nhi cử hành tiệc cưới về sau, lại gấp về đại hoang, còn chưa đem việc này triệt để tuyên dương ra. Yên lặng, kiếm cửu đạo quân bình thản một câu, trong nháy mắt kiếm khí tràn ngập, toàn bộ đạo tràng, lặng ngắt như tờ. Các ngươi không được tin vào lời đồn, tổ nguyệt thông đạo, là ta thần giới tu giả chiến thắng thiên khư tu giả đoạt được không giả. Nhưng việc này, vì ta đạo môn thánh tử Lý Bát Kiếm dùng hết tất cả đoạt được. Cổ phong bất quá thần vương tam trọng tu vi người. Ở trong đó hơi có tiểu thuật. Không cần thật sự. Cực đan đạo quân giờ phút này, trực tiếp mở miệng một câu. Nghe đến lời này, phía dưới đông đảo đạo môn đệ tử nghe xong, một bộ nhao nhao giật mình dáng vẻ. Bọn họ nghĩ đến cũng là, vẻn vẹn thần vương tu vi, làm sao có thể đánh bại thiên khư đám người. Vạn phù đạo quân gặp vậy, khẽ nhíu mày, muốn nói điều gì, một bên kiếm cửu đạo quân, lại là đối với hắn lắc đầu. Vạn Phù đạo quân cười khổ. Hắn làm sao không minh bạch. Đạo môn đây là không muốn nói ra Cổ Phong công tích. Không thể để cho đạo môn tứ mạch đệ nhất hình tượng bị phá hư. Muốn cho những cái này đạo môn hậu duệ lòng tin tuyệt đối. Cực Đan đạo quân tiếp tục mở miệng. Tế bái tiên tổ trước đó. Đầu tiên, các ngươi phải sâu khắc minh bạch ta đạo thần tông đạo ý. Đạo thần tông, tên tồn tại, là tiên tổ. Hy vọng chúng ta hậu bối tu giả, trở thành đạo bên trong chi thần. Tu thành cực hạn chi đạo. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, liền đạo thần tông đạo ý đều không rõ người. Cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ở đây thuyết giáo, quả thực thật là tức cười. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một đạo cười to, trực tiếp đem Cực Đan đạo quân thanh âm cắt ngang. Mọi người tại đây, cùng nhau trong lòng kinh hãi. Là đệ tử nào, có như thế đảm lượng, dám nghi vấn, 13 đạo quân bên trong, đối đạo ý cảm ngộ sâu nhất Cực Đan đạo quân. Cái này, cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Đám người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy, nơi xa, một tên tu giả, bốn cái cánh chim vỗ phi thiên mà đến. Bốn cái cánh chim, vẻn vẹn một cái thần vương. Tên này, là không muốn sống sao? Tất cả mọi người, trong lòng khác biệt cực kỳ. Dù cho ngươi là thần tôn, mạo phạm một lần đạo quân, đều là trọng tội. Huống chi ngươi là một cái nho nhỏ thần vương a. Kẻ này thật to gan a. Không biết là mạch nào tiểu bối. Tới chậm lễ mừng, còn dám như thế ngôn ngữ. Kiếm Cửu đạo quân giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng khác biệt cực kỳ. Đạo môn đệ tử ngàn vạn. Hắn đương nhiên không có khả năng từng cái nhớ kỹ. Tăng thêm sơn môn chỗ có hai tôn cấp khôi lỗi thủ vệ. Ngoại nhân nhất định là vào không được. Tăng thêm Cổ Phong trên người có đạo uẩn lưu truyền. Liền đem Cổ Phong trở thành đạo thần tông người. Tiểu tử này, làm sao, chấm ngoặc kép, Vạn Phù đạo quân giờ phút này, lại là ánh mắt biến đổi. Hắn vừa định nhắc nhở một bên Cực Đan đạo quân, nhưng mà, sắc mặt đã âm trầm có thể chảy nước Cực Đan đạo quân. Cũng đã trước một bước mở miệng, nho nhỏ hậu bối đệ tử, dám can đảm chửi bới bổn quân. Hôm nay, ban thưởng ngươi cái chết. Cực Đan đạo quân trực tiếp lạnh giọng một câu, đám người nghe thấy, cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Cực Đan đạo quân, cả đời này đối với đạo ý cảm ngộ, là khắc sâu nhất, mặc dù ở 13 đạo quân bên trong, xếp hạng đệ tứ, nhưng bàn về đạo ý, chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ có thể cùng hắn luận đạo không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay, hắn tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị một cái hậu bối nghi vấn. Hắn có thể nào không giận? Đạo môn người, như thế chẳng biết xấu hổ. Cổ Phong giờ phút này, dừng lại ở giữa không trung. Nghe thấy lời này, trên mặt cười lạnh hiện lên. Hắn lúc đầu, là muốn nói chuyện cẩn thận. Mà vừa tới, liền nghe được cái này Cực Đan đạo quân nói đại hoang sự tình. Không có quan hệ gì với chính mình. Đều là Lý Bát Kiếm dùng hết tất cả đoạt được. Cổ Phong có thể xác định. Việc này tuyệt đối không phải Lý Bát Kiếm truyền ra. Chỉ sợ là người này vì cố kỵ đạo môn mặt mũi. Cố ý bố trí. Ở đại hoang, Cổ Phong cùng Thiên Khư một trận chiến. Cơ hồ cửu tử nhất sinh. Có thể nào bị người như thế chửi bới. Mới có lời mới rồi. Lại không nghĩ rằng. Cái này đạo thần tông đường đường đạo quân. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Trực tiếp liền muốn ban được chết bản thân. Trong lúc nhất thời. Cổ Phong trong lòng giận quá. Phạm Thượng, hôm nay ta liền vì tông môn, thanh lý môn hộ, cũng ở giờ phút này. Cái kia 100 thần hoàng bên trong, một tên thần hoàng nhất trọng thần hoàng, trực tiếp phóng lên tận trời, cầm trong tay một kiếm, hướng về Cổ Phong chém tới. Đám người xem xét người này, lập tức ánh mắt biến hóa. Người này, tên là Lôi Vân, mặc dù thần hoàng nhất trọng, nhưng hắn mở ra thần hoàng nhất trọng vô địch lộ, ở toàn bộ Đông Linh thần vực, tất cả trong tông môn, chính là thần hoàng nhất trọng người thứ nhất, thần hoàng nhất trọng vô địch tu giả, ứng phó một cái thần vương, ở mọi người xem đến, cơ hồ không có chút hồi hộp nào. Nhưng mà, để người trố mắt đứng nhìn một màn, xuất hiện, bành, đối mặt người tới, Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, phốc, một quyền này, đúng là trực tiếp đem Lôi Vân ngực, đánh xuyên, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Lôi Vân, từ bầu trời, trọng trọng té xuống đất, cả người bay trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch, một quyền, vẻn vẹn một quyền, lấy thần vương tu vi, miểu sát một cái thần hoàng nhất trọng vô địch Lộ Cường giả. Cái này, hết chương.